Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, một trường thiên địa hoa hồng tung bay. Những này hoa hồng nhìn như huyết hồng mân côi, hoặc như là yêu dị mạn đà la, cực kỳ quỷ dị. Một cỗ vô hình khí tức bao phủ toàn trường, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người ngạc nhiên với Dương Thông lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một bộ khô lâu, lại hoảng sợ giữa trời từ từ hạ xuống cái kia một bóng người. Địa đỉnh bảng thứ hai, Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu. Thực lực cường hãn vô song, có thể so với một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, mà thủ đoạn quỷ dị phi thường, khó có thể chống đối. Bất kỳ bị Hồng Phu Nhân thương tổn được người, cũng lấy tốc độ kinh người lão hủ tử vong, hóa thành khô lâu. Ở tư liệu ghi chép bên trong, chỉ có Vạn Phật Tự Kim Cương Viện thủ tòa tránh thoát lần này công kích, nhưng là từ một cái trung niên hòa thượng hình tượng biến thành một vị lão tăng dáng dấp. Hồng Phấn Khô Lâu chính là Hồng Phu Nhân tuyệt học thành danh, một môn bát tinh siêu phàm tuyệt học, uy lực thâm bất khả trắc, kỳ tuyệt quỷ dị. Hồng Phu Nhân, nàng cũng tới đến đó địa. Khó nói món này đạo phẩm chân thuốc muốn rơi vào đến cái này một cái yêu nhân trong tay, ngươi muốn cướp giật, nàng thế nhưng là Hồng Phu Nhân a. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà ai lại biết nàng. Cùng nàng động thủ, hoàn toàn là hành vi tự tìm chết. Lúc trước ở Đại Nguyệt Cổ Thành, tận mắt nhìn đến nửa bước đạo khí bị Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt cho lấy đi. Hiện tại, lại muốn hôn mắt thấy đạo phẩm chân thuốc bị Hồng Phu Nhân cho lấy đi. Khó nói, ta thật cùng Lưu Sa Vực bên trong bảo vật vô duyên. Cái này một người tu sĩ, hiển nhiên cũng là trước đi tới Đại Nguyệt Cổ Thành tu sĩ. Mọi người nắm chặt nắm đấm, không có một cái nào dám động thủ. Dồn dập nhìn chằm chằm Hồng Phu Nhân, mặc dù Hồng Phu Nhân lúc này theo trời chậm rãi hạ xuống, vẫn chưa đạt được màu trắng tiểu hoa, vẫn không người động thủ. Hồng Phu Nhân, Lục Trì Thăng sắc mặt ngưng chìm, nàng làm sao cũng ở nơi đây. Mục Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch, lúc trước ở Cát Vàng khách sạn nhìn thấy Hồng Phu Nhân, cũng đã cảm giác được khủng bố, không nghĩ tới ở đây ốc đảo lần thứ hai nhìn thấy Hồng Phu Nhân. Chúng ta còn không trốn được trốn. Nghiêm Trần lặng yên vừa hỏi. Không thể làm bừa, Lục Trì Thăng nói. Hồng Phu Nhân bản tính quái gì, một lời không hợp liền có thể động thủ giết người. Nếu chúng ta tùy ý hành động, đem khả năng bị nàng cho giết. Hy vọng nàng lấy đi hoa linh liền ly khai. Nghiêm Trần chờ mong. Hồng Phu Nhân, Tần Phong nhìn từ trên trời giáng xuống Hồng Phu Nhân, ánh mắt khẽ động, chẳng trách có cửu tinh vật phẩm khen thưởng, 50 nhiệm vụ điểm, nguyên lai là có Hồng Phu Nhân nhúng tay. Đã như vậy, vừa vặn nghiệm chứng một chút thực lực. Hồng Phu Nhân từ giữa khoảng không hạ xuống, đứng ở thấp bé thiết thụ trước mặt, đánh giá 9 cánh màu trắng tiểu hoa, nguyên lai là hiếm thấy hoa linh. Chẳng trách có thể xúc động cây vạn tuế ra hoa. Hồng Phu Nhân vốn là trải qua nơi này, đối với ốc đảo không có bao nhiêu chờ mong. Có thể nàng đi ngang qua thời gian, nhìn thấy cây vạn tuế ra hoa, chính là biết được có đặc thù đồ vật xuất hiện. Vì vậy, tiến vào ốc đảo, ra tay cướp giật, cùng ta ngược lại là hữu duyên. Hồng Phu Nhân cười nhạt một tiếng, mắt đẹp khẽ nâng, thu ba lưu chuyển, nhìn mắt mọi người, vật ấy chính là hoa linh, thuộc về đạo phẩm chân thuốc, bất kỳ thương thế đều có thể đủ khôi phục, không thể tưởng tượng nổi, các ngươi, chẳng lẽ không muốn có được? Mọi người nghiến răng nghiến lợi, không có một người nào động thủ, một khi động thủ, sẽ có khả năng đối mặt Hồng Phu Nhân công kích, căn bản được trả bằng mất, đạo phẩm chân thuốc. Đương nhiên trọng yếu, có thể lại vật chân quý, không có tính mạng cũng là chỉ có vô dụng. Xem ra các ngươi cũng không muốn. Bản kia phu nhân sẽ không khách khí. Hồng phu nhân vũ mị nở nụ cười, đưa tay hướng về Hoa Linh lại đi. Trên tay chân nguyên bao trùm, nhàn nhạt hương khí hóa giải Hoa Linh mâu thuẫn. Đạo phẩm đồ vật dĩ nhiên có phi phàm linh tính, nhất là Hoa Linh như vậy đồ vật đều có công kích tính. Lúc trước Dương Thông vừa mới sẽ bị Hoa Linh cho đánh bay. Xèo, tiếng xé gió vang, một đạo sắc bén khí kình đột nhiên đến, đánh về phía Hồng phu nhân tay. Hồng phu nhân mắt đẹp quang mang lóe lên, thu thập biến đổi, hướng về cái kia một đạo khí kình chộp tới, đem khí kình nắm lấy đập vỡ tan. Chợt đứng lên, ánh mắt nhìn về phía khí kình khởi nguồn, là một cái anh tuấn uy vũ tiểu ca. Ngươi muốn Hoa Linh, Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người đều là ngẩn ngơ, dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Vừa nãy ra tay chính là Tần Phong, đối phương thế nhưng là Hồng phu nhân a, ngươi còn dám ra tay cướp giật. Lục Trì Thăng muốn mở miệng, nhưng là rõ ràng thời gian này mở miệng hoàn toàn là tự tìm đường chết. Hay là Hồng phu nhân sẽ giết bọn họ? Hoa Linh thế nhưng là đạo phẩm chân thuốc, ta đương nhiên cũng là muốn. Tần Phong cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, bước chân mềm mại, nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng khi hắn bước thứ ba hạ xuống thời gian, cả người đã đến Hồng phu nhân trước mặt. Thật nhanh tốc độ, Hồng phu nhân đồng tử hơi ngưng lại, thán phục với Tần Phong tốc độ. Tốc độ như thế, ngay cả là cùng so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Có thể có tốc độ như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Hồng phu nhân đánh giá Tần Phong, mở miệng vừa hỏi, không biết tiểu ca tính danh. Tần Trường Sinh, Tần Phong thản nhiên nói. Tần Trường Sinh, Hồng phu nhân chân mày cau lại, từ từ suy tư, hô hấp về sau, đạo, chưa từng nghe qua danh tự này, là thật là giả? Thật giả có trọng yếu không? Trọng yếu là cái này một cây Hoa Linh, ta muốn. Tần Phong nói, vậy cần nhìn ngươi có hay không có bản lãnh này. Hồng phu nhân tiếng nói vừa hạ xuống dưới, tay phải cấp tốc nhấc lên, hồng bào bên trong lộ ra kéo dài trắng nõn bàn tay, bóng loáng non nớt, giống như thiếu nữ, một chưởng đánh ra, hương khí tràn ngập, đoạt hồn nhiếp phách. Tần Phong thấy thế, động tác cũng là không chậm, một chưởng phổ phổ thông thông, thật sự, nghênh đón, hoành, song chưởng ứng đối. Trưởng phong tùy ý, càn quét mà ra, Hồng phu nhân nhất thời cảm giác được một luồng lực lượng tràn trề như gấp lui tuôn trào từ Tần Phong nơi bàn tay vọt tới, thân thể không cách nào khống chế hướng phía sau bay ra hơn 10 mét vuông mới dừng lại. Lại nhìn về phía Tần Phong, trong mắt xẹt qua một vệt kinh dị, Tần Phong giống như Thái Sơn, lù lù bất động. Nhàn nhạt liếc mắt cái kia bay đi Hồng phu nhân, trong lòng đối với Hồng phu nhân có mấy phần phán đoán. Thực lực không kém, nhưng cùng mình có chênh lệch. Tần Phong tu luyện lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên, một thân lực lượng cực kỳ cường hãn, ngay cả là ở vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ bên trong, đều thuộc về đỉnh phong. Vừa nãy chỉ là ngũ thành lực lượng, cũng đủ để bức lui Hồng phu nhân. Hồng phu nhân bị bức lui, sao có thể có chuyện đó? Cái này Tần Trường Sinh rốt cuộc là người nào có thể một trường bức lui Hồng phu nhân? Khó nói, hắn có thể vượt qua Hồng phu nhân. Không, lực lượng chỉ là tu sĩ một mặt thôi. Tần Trường Sinh lực lượng thật là cường đại, nhưng không hẳn có thể vượt qua Hồng phu nhân. Đông đảo tu sĩ kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Dù sao Tần Phong khí tức chỉ là một cái đạt đến thật nắm chặt trung kỳ tu sĩ thôi, nhưng có thể đủ một trường bức lui Hồng phu nhân, như vậy lực lượng phi phàm a. Trường Sinh huynh đệ, Lục Trì Thăng nhìn chằm chằm Tần Phong. Ở cát vàng trong khách sạn,